Vương gia đã bị ta thu phục. Chương 22, cứu viện. Góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, thiên thủ và thiên pháp đồng loạt tấn công Mạc Thanh Hàn. Trước lúc bọn họ ra tay, Mạc Thanh Hàn nhanh chóng ném Hoàng Ngọc Nhĩ tới chỗ Ủy Long. Bên kia Ủy Long lập tức bắt được Năng. Bị ném thành một vòng parabol chê y không trung, Hoàng Ngọc Nhi cảm thấy đầu óc quay cuồng. Đợi nàng chấn định lại, Ủy Long lại nói. Người và Tiểu Mai đi trước. Ta ở lại hỗ trợ vương gia. Hoàng Ngọc Nhi biết mình ở đây sẽ vướng tay vướng chân bọn họ nên gật đầu với Ủy Long rồi nhanh chân kéo Tiểu Mai rời đi. Vừa chạy nàng vừa hỏi. Tiểu Mai, phủ thất vương gia và phủ tướng quân bên nào gần hơn? Phủ thất vương gia nha. Tiểu Mai nghĩ nghĩ nhanh chóng trả lời. Vậy được, em mau dẫn ta tới đó gọi cứu viện. Cũng không biết Mạc Thanh Hàn có đối phó được hai tên kia hay không, nàng cứ gọi cứu viện cho chắc. Đồng người dễ có phần thắng hơn. Sau khi Hoàng Ngọc Nhi đã rời đi, Mạc Thanh Hàn rút nhuyễn kiểm ra đối phó với roi bạc của thiên thủ. Còn Ủy Long đối phó với thiên pháp. Vì bị thương vẫn có thể chống đỡ được. Mà Ủy Long bên kia lại nên tốc độ của Mạc Thanh Hàn có chút chậm nhưng sắp không chống cự được. Huỳnh, một tiếng Ủy Long bị thiên pháp đánh trúng một trường phun một ngụm máu lăn đùng ra đất. Thiên pháp nhìn Ủy Long đạp lên người hắn một đạp rồi cười hả hệ nói. Người không phải đối thủ của ta. Nói rồi thiên pháp lại đá vào bụng Hàn một phát nữa mới chạy đến hỗ trợ thiên thủ. Thiên pháp sở trường là trường pháp. Mỗi một trưởng ra tay vô cùng chính xác mà uy lực. Ủy Long lúc trước đối phó với 10 tên sát thủ. Thực lực bị hao hụt, nay nhận thêm trường này cùng hai cú đá coi như là can sức. Lúc này thiên pháp đã gia nhập cùng thiên thủ đối phó với Mạc Thanh Hàn. Hắn vận lực định tung một trường phía sau lưng Mạc Thanh Hàn nhưng lại bị Mạc Thanh Hàn nhanh chóng né tránh. Không hổ danh ngũ vương gia. Không đúng, ta nên gọi người là các chủ lân lâu các mới phải. Thiên pháp vừa dứt lời lại đánh ra một chương nữa. Công ca Iota CS lần này vừa nhanh vừa lại vừa có sát khi, làm cho Mạc Thanh Hàn chất vật tránh né nhưng vẫn trúng bả vai. Mạc Thanh Hàn dùng nhuyễn kiểm chống đỡ, sau đó cũng vận công dồn nội lực xuống tay ngay lúc thiên pháp đang đi tới liền tung một trường. Không nghĩ Mạc Thanh Hàn dù bị trúng trường mà vẫn có thể vận lực. Thiên pháp trong lúc lơ là bị một trường của Mạc Thanh Hàn đánh bay qua một bên. Lúc này một chiếc roi bạc lại tiền đến quất vào người Mạc Thanh Hàn khiến hắn run rẩy phun ra một ngụm máu. Thiên thủ đang định vung thêm một roi nữa thì một thanh kiếm bay qua chặn lại roi bạc của hắn. Thật là to gan, dám ám sát từ ca của ta. Thiên diễn song sát các người là muốn sớm gặp Diêm Vương có phải không? Vậy thì ta sẽ thành toàn cho các người. Nợ cũ nợ mới, hôm nay ta tỉnh xong với các người. Mạc Thanh Vũ thu lại kiểm, sau đó hướng thiên thủ chém xuống. Lúc này roi bạc cũng theo đó quấn lấy mũi kiếm. Mạc Thanh Vũ chỉ cười lạnh một tiếng rồi xoay mũi kiểm dùng tốc độ kinh người hưởng thẳng trái tìm thiên thủ lao tới. Chỉ thấy thiên thủ trừng mắt kinh ngạc không kịp tránh liền bị kiểm đậm trúng tim. Thiên pháp bên kia thấy vậy liền la to lên một tiếng dùng hết sức lực chạy qua muốn đỡ lấy thân hình thiên thủ đang dần dẫn rơi xuống đất. Nhưng mà Mạc Thanh Vũ lại không cho thiên pháp cơ hội này. Nhanh chóng hưởng mũi kiếm về phía Hàn. Nhưng hắn ta thân thủ nhanh chóng né người qua. Biết mình không phải đối thủ của Mạc Thanh Vũ liền thò vào ống tay áo lấy ra đạn khói thả vào không trung rồi đem thiên thủ rời đi. Hừ, chạy thật nhanh, Mạc Thanh Vũ cũng không đuổi theo mà đi đến chỗ Mạc Thanh Hàn. Hoàng Ngọc Nhi sau khi chạy đến thất vương phủ xin cứu viện xong liền có người đưa nàng về ngũ vương phủ. Đứng ở cổng vương phủ, Hoàng Ngọc Nhi tâm tình lo lắng. Cuối cùng cũng thấy Mạc Thanh Vũ ôm Mạc Thanh Hàn một thân máu me đi đến. Phía sau Ủy Long cũng được thuộc hạ của Mạc Thanh Vũ đưa vào. Bí mật Mạng Dương Hành đến đây. Đừng kinh động người trong cung. Mạc Thanh Vũ giao phó thuộc hạ xong liền đưa Mạc Thanh Hàn đến Hàn xá cư. Đi theo sau Hoàng Ngọc Nhi vô cùng hoảng sợ. Lại nhìn đến một mảng máu lớn trên y vai Mạc Thanh Hàn, tâm chợt run lên. Lát sau Dương Hành được đưa tới. Hắn chưa kịp nói, Mạc Thanh Vũ đã nhanh chóng kêu hắn xem Mạc Thanh Hàn. Nhìn thấy người nằm trên y giường, Dương Hành nhíu mày bắt mạch cho hắn. Không biết qua bao lâu hắn rốt cuộc lên tiếng. Vương gia, Ngũ Vương gia lúc trước bị trong thương, nay lại bị nội thương thần e. Không để Dương Hành nói xong, Mạc Thanh Vũ liền gắt. Bổn vương không biết người làm cách nào tận lực cứu Ngũ Vương gia. Dương Hành nghe vậy có chút lưỡng lự, lại nói. Thần sẽ châm cứu cho Ngũ Vương gia, nhưng quá trình châm cứu sẽ chịu đau đớn. Làm phiền Thất Vương gia giữ Ngũ Vương gia, tránh ngài ấy chịu không nổi dãy dừa. Phương thức châm cứu này cần phải nhanh, chính xác. Mạc Thanh Vũ không nói hai lời đi đến giữ Mạc Thanh Hàn. Dương Hành thấy thế cũng bắt đầu châm cứu. Quá trình châm cứu có chút khó khăn, dưới sự nỗ lực của Dương Hành và Mạc Thanh Vũ cuối cùng cũng cứu được Mạc Thanh Hàn. Vương gia, Ngũ Vương gia đã qua khỏi nguy hiểm. Dương Hành vừa lau mồ hôi trê y chán vừa nói. Được rồi, cứu sống là tốt rồi. Người đi trước đi. Mạc Thanh Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài Hoàng Ngọc Nhi lo lắng sốt ruột, cuối cùng cũng thấy Dương Hành bước ra năng vội vàng kéo hẳn hồi. Dương Thái Y, vương gia thế nào rồi? Dương Hành bị chặn lại, nhìn thấy thần sắc lo lắng của Hoàng Ngọc Nhi liền đáp. Vương gia đã qua cơn nguy hiểm, thần đã kê đơn điều dưỡng cho vương gia. Vương Phi chỉ cần chăm sóc tỉ mỉ là được. Thần xin phép cáo lui. Lúc này Hoàng Ngọc Nhi mới an tâm. Tỉnh quay về lại Thanh Mai viện nghi ngợi thì Mạc Thanh Vũ phía sau lên tiếng. Nay nhờ có người thông báo kịp thời. Người chăm sóc Từ Ca đi. Bổn vương về phủ giải quyết một số chuyện. Mặc dù không thích nữ nhân này, nhưng nhờ có nữ nhân này Từ Ca mới kịp thời được cứu. Lúc này trong phủ cũng chỉ có nữ nhân này mới chăm sóc được Từ Ca. Hoàng Ngọc Nhi nghe vậy chợt dừng bước. Thấy Mạc Thanh Vũ rời đi, nàng mới quay vào phòng của Mạc Thanh Hàn. Mạc Thanh Vũ quay về vương phủ. Vương Thiên Tuyết nhìn thấy hắn vội chạy tới hỏi. Vũ, chàng về rồi. Từ Ca thế nào rồi? Không sao rồi, không cần lo lắng. Ta để Hoàng Ngọc Nhi chăm sóc Từ Ca rồi. Mạc Thanh Vũ nắm tay. Vương Thiên Tuyết nhẹ nhàng nói. Hôm nay cũng may có nàng ta có chí chạy đến thông báo. Không ngờ thiên điện lại bị ổi như vậy. Chúng ta không thể bỏ qua cho chúng được. Vương Thiên Tuyết tức giận nói. Thiên điện đáng chết, dám lợi dụng Từ Ca trọng thương hành thích Từ Ca. Yên tâm, ta đã cho Lân Lâu các phát hành lệnh truy sát thiên diện song sát. Còn bên thiên điện tạm thời chưa phải thời cơ. Đến lúc chín mùi ta cùng với bọn chúng tính toán món nợ này. Mạc Thanh Vũ ảnh mắt sắc bén tràn đầy sát khí. Trước bắt cóc nướng từ hắn, sau lại ám sát Từ Ca. Thiên điện đúng là không sợ chết. Nếu vậy cũng đừng trách hắn. Cách chương.